ta phải tiếp đãi vị khách kia thật tốt mới được. Diêm U, Di Ti, LT, Hắc Điếm A, Cướp Sắc A, Vương Phu Nhân. Ha ha ha ha, người gào khản cổ cũng vô ích. Mau mau tuân mệnh lão nương coi cách trương.